Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844. Giả dối hoa tỉ muội. 44. Từ trăm năm tiền phá một cái lỗ hổng. Cấp bậc cao yêu thú là ra không được. Khả cấp bậc thấp yêu thú liền theo lỗ hổng lý trốn thoát. Không có tài nguyên không quan trọng. Giết tu sĩ cướp đoạt tài nguyên thì tốt rồi. Có ý thức yêu thú liền tổ chức 4 năm một lần thú triều. Phân biệt ở mùa xuân hoặc là mùa thu đến cướp đoạt đồ ăn. Tài nguyên, theo yêu thú thực lực tăng nhiều. Môn phái cũng dần dần mệt mỏi ứng phó. Nguyên bản chỉ cần phái ra vừa đến 2 cái phong đệ tử là có thể ngăn cản thú triều. Hiện tại cần phải 5 đã ngoài. Mà đến phiên năm nay, trưởng môn làm quyết định. Phàm là tân tiến đệ tử. Trừ bỏ bế quan tu luyện, cần phải tham gia thú triều. Tân tiến đệ tử không thể nghi ngờ là thú triều bên trong vật hy sinh. Bất quá vì bảo hộ này đó vật hy sinh, sẽ có trưởng lão mang đội đến bảo hộ này đó tân tiến đệ tử. Tân tiến đệ tử quân tam tụ ngũ, trưởng lão bảo hộ 10 cái vấn đề không lớn. Nghe Thẩm Chiêu Duyên ý tứ là hắn muốn đích thân mang đội. Hắn mang đội quân nhiên còn ngoạn cái giám a. Thú triều tuy rằng khủng bố, nhưng là mang đến lợi nhuận là khả quan a. Yêu thú tinh hạch có thể dùng đến đổi tinh thạch, nàng cấp bậc tăng lên khả toàn lại gần tinh thạch a. Hiện tại đột nhiên có một nhảy ra nói phải bảo vệ nàng. Thuận tiện chẳng biết xấu hổ cướp đi nàng sở hữu tinh hạch. Quân nhiên thật muốn đánh chết hắn. Khả bản thân hiện tại thực lực giống như là con kiến. Tùy tiện có thể bị Thẩm Chiêu Duyên bóp chết. Quân nhiên vẫn là không cam lòng trưng cầu hạ Thẩm Chiêu Duyên ý kiến, có thể nhường đệ tử đi theo. Trúc sư huynh cùng đi đánh yêu thú sao? Xem như là lịch lãm. Thẩm Chiêu Duyên một mặt ghét bỏ, ngươi trúc sư huynh thực lực còn không có ngươi cường. Đi cũng là muốn chết phân, kia mộc sư huynh đâu? Thẩm Chiêu Duyên nói. Kia vô liêm sỉ tiểu tử liền đừng nói nữa. Đến bây giờ còn không có chút cơ. Vẫn là chạy trở về đi hảo hảo tu luyện tốt lắm. Chẳng lẽ thật sự không có quay về đường sống sao? Ngay tại quân nhiên vẻ mặt cầu xin. Tính toán tìm khác phong đệ tử cho đủ số thời điểm. Ngoài cửa đi lại một người. Thẩm Chiêu Duyên chỉnh dung nói. Làm sao ngươi trước tiên xuất ra? Sư tôn. Bách Lý Trường An cấp Thẩm Chiêu Duyên hành lễ, nói, củng cố tu vi, liền xuất ra, 3 năm thời gian vậy là đủ rồi. Người đi lại, Thẩm Chiêu Duyên chờ Bách Lý Trường An đi vào sau, thủ khoát lên của hắn kinh mạch thượng. Nửa ngày sau, vạn năm không thay đổi thần sắc thượng hàm chứa một tia kinh hỉ, người trúc cơ trung kỳ. Là, Bách Lý Trường An cúi đầu, nói, sư tôn, ta có cái thỉnh cầu. Ta nghĩ mang lạc sư muội tham gia lần này thú triều. Mong rằng sư tôn đáp ứng. Nhất cọc việc nhỏ mà thôi. Đã từ ngươi mang theo đi. Ta an tâm, là quân nghiên, ngươi đi theo Trường An. Ngàn vạn đừng tự tiện hành động biết không? Thẩm Chiêu Duyên dặn quân nghiên tự nhiên là muốn nghe. Chỉ là nghe xong sau. Đảo mắt liền đã quên. Thì trách không xong nàng, là. Đệ tử nhất định cẩn tuân sư tôn dạy. Được rồi, Trường An, ngươi mang là quân nghiên đi xuống quen thuộc hạ đi. Ta mệt mỏi, quân nghiên đi theo Bách Lý Trường An xuất môn thời điểm. Còn đang suy nghĩ, hắn làm sao có thể trước tiên xuất quan? Chẳng lẽ là vì chiếu cố nàng xuất quan? Này ý niệm nhớ tới, quân nghiên có chút không rét mà run. Vạn nhất là nàng tự mình đa tình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là nhớ thương kia 100 khối thượng phẩm linh thạch đến truy nợ? Ngẫm lại Bách Lý Trường An cũng không có như vậy keo kiệt a. Vì 100 khối thượng phẩm linh thạch cố ý trước tiên xuất quan. Vì cho nàng mang đến kinh hách, điều này cũng không thể nào nói nổi a. Thiên nhân giao chiến hồi lâu, Bách Lý Trường An đột nhiên dừng lại, quân nghiên nhất thời không bắt bẻ, đụng phải đi lên. Chóp mũi đụng chạm một cái cứng rắn phía sau lưng, phảng phất một đầu đánh vào trên tường, đau nàng muốn khóc, hết chương.